Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Kaka, 46 Lương Y Đồng mặc hắn ông ngủ một hồi. Nàng đầu cũng có chút mộng, có khoảnh khắc như thế, thậm chí cho là mình còn đang nằm mơ, không phải êm đẹp Dự Vương chạy thế nào đến nàng trên giường. Lương Y Đồng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cảm thấy chờ lần nữa mở mắt. Vương gia khẳng định liền không có ở đây. Nàng nhắm mắt lại sau, ý thức lại càng thêm thanh tỉnh, nàng căn bản không giống như là đang nằm mơ, hết thảy chung quanh đều quá chân thực, hắn tồn tại cảm giác cũng rất mạnh, ấm áp hô hấp phun ra tại trên cổ của nàng. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy làn da một trận cảm giác tê dại. Còn có hắn ôm vào bên hông cánh tay, như thế hữu lực, nàng thậm chí có loại vòng eo bị hắn bỏng đến cảm giác. Lương Y Đồng một cử động nhỏ cũng không dám, nàng nhắm mắt nằm một hồi lại nhịn không được mở to mắt. Len lén liếc hắn một chút, nàng bị hắn kéo, bởi vì cách quá gần, nàng thậm chí nhìn không đến hắn tuấn mỹ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy hắn cứng rắn cái cơ siêu. Lương Y Đồng trong lồng ngực như thăm dò một con thỏ nhỏ. Thẳng thắn phanh nhảy không ngừng, trong đầu cũng loạn thất bát tao, không biết hiện lên cái gì hình tượng, có khoảnh khắc như thế, nàng thậm chí cảm thấy phải là không phải là bởi vì chính mình đuổi đi bò giường nha hoàn. Hắn mới tới, thế nhưng là nàng lại cực tin tưởng hắn nhân phẩm, trong nháy mắt lại đem khả năng này loại bỏ. Lương Y Đồng nằm rất không thoải mái, nhịn không được biên độ nhỏ bỗng nhúc nhích thân thể. Ai ngờ nàng khẽ động, hắn liền cảm thấy, trực tiếp đem người hướng trong ngực ôm một chút, cái cằm chống đỡ nàng đầu, lần này đúng là ôm càng chặt hơn, như thế khẽ động, nàng liền phát hiện không đúng, trên gối đầu có một mảnh nhỏ địa phương lại là ướt. Nàng từ trong mộng đánh thức qua không ít lần, Hưng Đông lúc cũng phát hiện qua chính mình khóc ướt gối đầu. Nàng ẩn ẩn nhớ lại một điểm làm cơn ác mộng cảm giác. Lúc ấy tựa như cả người đều ở vào một loại trong tuyệt vọng. Làm sao tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng là trong mơ hồ có đôi cánh tay nhẹ nhàng ôm chính mình. Một mực ôn nhu thuận lưng của nàng, cho nên, Dự Vương là phát hiện nàng tại làm ác mộng, mới tới, nghĩ thông suốt sau, Lương Y Đồng thình thịch đập loạn tâm mới dần dần khôi phục bình thường. Trong lòng chỉ còn lại cảm động. Nghĩ đến hắn vừa mới khi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy máu đỏ tơ, nàng không tiếp tục động, nam nhân ôm ấp thật rất có cảm giác an toàn, Lương Y Đồng lại cũng dần dần buồn ngủ, chẳng biết lúc nào, tại trong ngực hắn liền ngủ mất, hắn ngủ cũng không an ổn, phát giác được Dự Vương đứng dậy lúc, nàng cũng mở mắt, vương ra, Lương Y Đồng vội vàng ngồi dậy, theo của nàng đứng dậy. Thiếu nữ đen nhánh sợi tóc đi theo lắc lư một cái. Trên không trung đãng xuất duyên dáng đường cong, Dự Vương vốn định thừa dịp nàng ngủ, ra ngoài xuyên quần áo một chút, gặp nàng lại cũng tỉnh, hắn mới tròng mắt hướng nàng quét tới. Thiếu nữ da thịt hơn tuyết, ngũ quan xinh đẹp, quạ màu xanh mi mắt giống một thanh tiểu lừa đảo lặng lẽ đứng thẳng. Liền vò mắt động tác đều lộ ra một cỗ xinh xắn. Hắn đôi mắt có chút giật giật, ngủ ngon rồi, Lương Y Đồng gật đầu, lúc này mới hướng nam nhân nhìn đi, gặp hắn đáy mắt y nguyên có máu đỏ tơ, nàng thần sắc có chút xấu hổ, có phải hay không ta làm ác mộng ồn ào đến vương gia. Dự Vương dù chưa ngủ ngon, giờ phút này tinh thần đầu cũng không tệ, nhìn thấy tiểu cô nương tự trách thần sắc, trong lòng của hắn thương tiếc lại xông ra. Hắn đưa tay xoa bóp một cái thiếu nữ đen nhánh mềm mại sợi tóc. Ngữ khí đều nhu hòa mấy phần. Mơ tới cái gì? Khóc thành dạng này. Hống đều hống không tốt. Cái kia hống chữ. Nhường Lương Y Đồng không hiểu có chút xấu hổ. Nàng phấn nộn mềm mại môi có chút mấp máy. Ở kiếp trước sự tình. Nàng tự nhiên là không có cách nào nói. Chỉ là nói. Ta cũng nhớ không rõ. Có lẽ là mơ tới khi còn bé. Khi còn bé Lương Y Thiến rất yêu khi dễ ta, sợ đau, liền sẽ khóc nhè, nhường vương gia chế giễu. Dự Vương luôn cảm thấy tiểu cô nương không nói lời nói thật. Chỉ cho là nàng là mơ tới chuyện không tốt, hắn cũng không có truy đến cùng, chỉ là nói, thường xuyên làm ác mộng. Lương Y Đồng vô ý thức giấu giếm một chút, cũng không phải thường xuyên, nàng nhưng lại không biết nàng chột dạ tiểu bộ dáng. Trực tiếp bị Dự Vương nhìn cái triệt đề, hai người cách rất gần, gần đến hắn thậm chí có thể nhìn thấy nàng mi mắt rung động số lần. Gặp nàng thần sắc có chút thấp thỏm, Dự Vương trong lòng mềm thành một đoàn, hắn lại đưa tay vuốt vuốt tiểu cô nương đỉnh đầu, thấp giọng nói, về sau đều có ta ở đây, không có gì phải sợ, hiểu không? Lương Y Đồng nhịn không được nâng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn một cái. Vừa lúc ngã vào nam nhân thâm thúy đôi mắt bên trong. Hắn một đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, giống như là ẩn chứa một loại nào đó trấn an lòng người lực lượng. Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu, rõ ràng hai người cũng không lấy áo ngoài, cứ như vậy ngồi ở trên giường, bầu không khí hẳn là rất xấu hổ mới đúng. Lương Y Đồng nhưng trong lòng không có chút nào cảm giác bài xích. Nàng còn nhớ rõ lần đó bị Tam Hoàng tử ôm ngủ lúc sự tình. Dù là nhìn thấy hắn, nàng liền bản năng sợ hãi. Nàng vẫn là phản kháng hồi lâu. Nàng không chỉ có trào thương hắn, chính mình cũng thụ rất nhiều tổn thương. Nàng rõ ràng rất kháng cự trên thân nam nhân khí tức. Thế nhưng là cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng lại rất an tâm. Siêu Lương Y Đồng không khỏi nói, vương gia, cảm ơn ngươi. Nàng lại không biết Dự Vương không thích nhất chính là nàng nói lời cảm tạ. Hắn tha rằng vừa mở mắt nhìn thấy nàng ngượng ngùng không được tự nhiên bộ dáng, dù là lại cho hắn một cây châm đều được, mà không phải giống như bây giờ phảng phất hắn tới đây an ủi nàng chỉ là bởi vì thiện tâm. Nếu không phải quan tâm nàng, hắn há lại sẽ nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Dự Vương nhăn hạ mi, trực tiếp đánh gãy nàng mà nói, có gì có thể tạ. Lương Y Đồng, ngươi nhớ kỹ, về sau đều không cần nói với ta cảm ơn hai chữ, hắn gần nhất đều là gọi nàng Đồng Đồng. Đã lâu lắm không có như thế chính thức hô qua nàng. Lương Y Đồng nghe xong, trong lòng lại có chút thấp thỏm, có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí bắt được hắn không vui. Nàng thận trọng nói, vương gia ngươi tức giận. Ta không phải khách khí với ngươi, mà là, ngoại trừ cảm tạ, ta cũng không có gì có thể cấp cho của ngươi. Dự Vương lại mỉm cười một tiếng. Ai nói không có? Lương Y Đồng trong mắt mang theo chút kinh ngạc, có cái gì là ta có thể làm sao? Thiếu nữ hai con ngươi đen nhánh thanh tịnh, giống như một vũng nước suối, một chút liền có thể nhìn thấy ngọn nguồn, sạch sẽ nhường hắn cũng không dám bại lộ hắn âm u tâm tư. Dự Vương đôi mắt lóe lên một cái, lấy thân báo đáp bốn chữ sửng sốt lại nuốt trở vào. Gặp tiểu cô nương nháy một đôi đen nhánh mắt to, chính mong đợi nhìn chằm chằm hắn. Dự Vương gảy một cái trán của nàng, thản nhiên nói, trước thiếu, gặp hắn thần tình lạnh nhạt, Lương Y Đồng thực tế đoán không ra có cái gì là nàng có thể làm. Nàng đành phải ngoan ngoãn lên tiếng, nàng vốn liền một cặp mắt đào hoa. Vốn nên là cực kỳ vũ mị, ánh mắt lại rất là thanh tịnh, cái bộ dáng này cũng thực tế quá mức nhu thuận, liền phảng phất nhường nàng làm cái gì, nàng đều biết chút đầu. Dự Vương trong lòng giật giật, có như vậy một nháy mắt, thậm chí nghĩ mệnh lệnh nàng nhắm mắt lại, hai người cách gần như vậy, gần đến hắn cúi đầu xuống liền có thể hôn đến môi của nàng. Hắn tay cuối cùng cũng chỉ là tại trên mặt nàng bóp một chút. Nói giọng khan khan, đã gật đầu, về sau cũng chỉ có thể nghe ta, hiểu không? Lương Y Đồng cũng không cảm nhận được nguy hiểm gì, lần nữa nhu thuận gật đầu, đáp ứng ngược lại là lưu loát. Dự Vương thần sắc nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra quá đa tình tự, Lương Y Đồng cũng không thể nào phân biệt hắn lời nói bên trong có ý tứ là khen ngợi vẫn là đang chê cười nàng. Nàng cong cong môi, dù sao vương gia cũng sẽ không để cho ta giết người phóng hỏa. Ta có gì phải sợ, tả hữu chỉ có đầu tiện mệnh. Dự Vương nghe nói như thế vặn hạ mi. Lương Y Đồng vội vàng bưng kín môi. Ta bất loạn nói chính là, Dự Vương thần sắc lúc này mới đẹp mắt chút. Hắn thản nhiên nói, Đứng lên đi, thời gian không còn sớm mơ siêu, hắn nói xong cũng đứng dậy đứng lên. Theo hắn đứng dậy, Lương Y Đồng mới phát hiện, hắn vạt áo chỗ cũng có chút ướt, đoán được khẳng định là chính mình khóc ướt. Lương Y Đồng gương mặt hơi có chút bỏng, nhưng mà Dự Vương thần sắc lại cùng thường ngày không có gì khác nhau. Chỉ là giật một chút vạt áo, liền hạ xuống giường, gặp hắn không lắm để ý. Lương Y Đồng hơi tự tại chút, nàng nhanh chóng xuyên một chút áo ngoài cùng vớ dây, lại đơn giản chải chải tóc, liền vội vàng đi tới gian ngoài, vốn định phục thị hắn mặc quần áo, ai ngờ hắn cũng đã mặc xong, cùng nhau sử dụng hết đồ ăn sáng. Dự Vương mới xông tiểu cô nương vẫy vẫy tay, buổi chiều lại trở về không muộn, còn nghĩ tới chỗ đi dạo một chút sao? Lương Y Đồng nhìn lướt qua trong mắt của hắn máu đỏ tơ. Nhẹ nhàng lắc đầu, không đi, vương gia khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, lại trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi, gặp tiểu cô nương trong mắt tràn đầy quan tâm. Dự Vương bên môi tràn cười, đây coi là cái gì? Một đêm không ngủ, cũng không có ảnh hưởng gì, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Vậy ngươi buổi sáng còn chê ta ồn ào, Dự Vương đôi mắt có chút tĩnh mịch. Đưa tay tại nàng trên trán gõ một cái, giống như trêu chọc tới một câu. Về sau không chê, Lương Y Đồng ẩn ẩn cảm thấy lời này có chút không đúng. Dự Vương cũng đã rời đi chủ đề. Hôm nay là ngươi sinh nhật, còn không có chúc ngươi sinh nhật cát vui. Về sau đều nhanh vui vẻ vui. Hiểu không, còn có cái gì muốn sao? Lương Y Đồng nghe vậy cười cong mặt mày. Vương gia có thể theo giúp ta ra một chuyến. Ta liền rất vui vẻ, vẫn là lần đầu có người dạng này cho nàng chúc mừng sinh nhật. Lương Y Đồng thật thật cao hứng, nàng thậm chí cảm thấy đến coi như không cách nào báo thù. Bởi vì gặp hắn, một thế này, cũng không tính sống uổng phí, coi là thật không có. Lương Y Đồng trong lòng giật giật, cẩn thận nói đến, thật là có một cái, mặc dù sớm đã đem hắn trở thành ca ca. Lương Y Đồng nhưng lại chưa bao giờ hô qua hắn ca ca. Nàng cũng không biết vì sao, trong lòng lại vô hình tràn đầy chờ mong, nàng nhịn không được mong đợi nhìn hắn một cái, trong lòng cũng tự dưng có chút khẩn trương. Có a, Lương Y Đồng khẩn trương nói, ta có thể gọi ngươi một tiếng ca ca sao? Dự Vương mặt có chút hắc, dù là đã sớm biết nàng đem hắn trở thành huynh trưởng, bây giờ mới vừa vặn cùng nhau ngủ một đêm, nàng lại không có chút nào cái khác suy nghĩ. Hắn ít nhiều có chút phiền muộn, nàng nghĩ gọi hắn ca ca. Dự Vương lại không nghĩ đương người huynh trưởng này. Sao tác giả có lời muốn nói? Tiếp tục bắt trùng, ai? Cảm giác chương này viết tốt hỏng bét. Ta tiếp qua một lần đi. Ô ô ngày mai gặp. Hết chương.